lần đầu cho là cầm 10.000 cho nó rằng để dành. Chị muốn cho thấy rằng là sống với chị, chăm sóc như là ông hoàng, tim chị đã mở cửa, đón nhận tình yêu mới thì lý trí chị đã mở rồi. Em này dùng cái tình cảm khác cho chị ghen. Nói giờ muốn không có người khác thì bây giờ là phải có gì chung đụng với nhau. Tại sao muốn chung cái nhà mà không muốn chung tờ hôn thú? Đương nhiên là cái số tiền của chị có đó là chị bỏ vô, chị đau vô nhà hết, em này không có tiền đau. Nhưng mà hàng tháng góp đó thì hai người cùng góp, rồi sau này bán thì chia. Thì chị mới muốn em này làm hôn thú, em này không làm. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, người ta nói đó là khi mình cô đơn đó, thì người phụ nữ hay người đàn ông thì cũng vậy đó. Tới cái tuổi trung niên đó, người ta rất là cần một người bạn đời, một người bạn tâm sự, một người bạn tri kỷ. Đó. Và có đôi khi đó, vào cái tuổi đó đó, cái sự cô đơn quá nó cũng làm mình suy nghĩ lệch lạc lắm quý vị. Quý vị biết không, cái thời điểm mà người phụ nữ ly hôn á, thì tới khoảng một năm mấy đầu á, theo kinh nghiệm bản thân nha, và cũng kinh nghiệm của bạn bè nữa, thì họ cảm thấy họ đau đớn và họ rất là tiếc nuối cuộc tình cũ, dù rằng họ là người ly hôn. Có đôi khi ly hôn phải là vì mình có bồ, hay là mình có một người thứ ba. Mình ly hôn bởi vì mình không có chịu nổi cái cách sống và cái sự lợt lạc tình cảm của đối phương, hay là có nhiều cái mà người phụ nữ chịu đựng. Thật sự có một cái bài Ngọc Nhi đọc rất là thấm thía đó. Người ta nói về vấn đề ly hôn của người phụ nữ đó. Đôi khi đó là họ còn thương người đàn ông đó. Họ rất là thương. Nhưng mà họ cảm thấy là sống chung đó, đi tới đó, nó không còn cái ý nghĩa gì nữa hết. Và họ không thấy bằng cái ngày mai. Bởi vì họ luôn luôn thấy rằng ngày mai có thể mình bị bỏ rơi. Có thể lắm, cho nên họ sợ và họ bỏ chân chạy trước. Tại họ thấy rằng họ không thấy cái tình thương người đàn ông đã dành cho họ càng ngày càng thấy rõ lộ ra. Rồi nhưng mà dù rằng mình tự ly hôn, mình vẫn đau cả năm mấy hai năm. Rồi sau cái thời điểm mà đau rồi đó, thì lúc này cái sự cô đơn, họ lại rất muốn mối tình mới. Và có rất nhiều người phụ nữ thì chín chắn là sợ đạp vào cái vết thương cũ, cái vết gai cũ, cái đường cũ. Nhưng cũng có những người phụ nữ, đàn ông cũng vậy, lại gặp người mới thì lại dễ dàng lún sâu vào tình cảm đó. Đôi khi người ta nói rằng là dùng cái mới để xoa cái đau cũ, nhưng rồi phát hiện ra nó đau gấp đôi. Tại vì cái người mới đó là còn mình bợp chợp mà, mình chỉ chụp đại đi thì mình đã đau gấp đôi. Cái đó là cái chúng ta cần suy nghĩ và là một bài học kinh nghiệm của nhiều người đi trước lắm quý vị. Thì câu chuyện dưới đây đó là một câu chuyện mà Ngọc Nhi không biết là phải khuyên chị như thế nào. Ngọc Nhi nghĩ rằng là quý vị đó sẽ cùng kỹ với Ngọc Nhi. Nhưng mà Ngọc Nhi rất là mắc cười chị. Mà không quay lên á thì không được, tại vì đây là một cái bài học kinh nghiệm bản thân. Đôi khi chúng ta bị một cái gọi là mờ mắt vì cái sự rung động mà nó đến trong lúc chúng ta quá cô đơn, đúng không quý vị? Như vậy nè, cái chị này đó chỉ ly dị chồng chỉ hơn 20 năm rồi, và lo cho con cái. Bây giờ con cái của chị có gia đình ổn định hết. Thì lúc mà chị ly dị chồng thì con chị đó là mới có mười mấy 20 tuổi cũng có nữa. Lúc đó là chị có con sớm. Chị nói là chị 19 tuổi là chị lấy chồng rồi, chị 39 tuổi là con chị 20 rồi. Đó thì 20 năm là chị 59 rồi, đúng không quý vị? Thì con chị đó là có gia đình hết rồi, dường như là bốn đứa con chị lập gia đình hết rồi, có cháu ngoại cháu nội hết rồi. Thì chị nói cái thời điểm mà những cái năm đó chị bận bịu với con cái chị đó, một người mẹ đơn thân mà nuôi mấy đứa con ở xứ người, rồi vất vả. Những năm đầu chị cũng thú nhận chị có ăn trợ cấp của chính phủ, bốn đứa con mà quý vị, ăn trợ cấp chính phủ. Rồi cũng còn những đứa nhỏ, rồi nhà nước cũng hỗ trợ nhiều, rồi cũng đi làm thêm. Rồi khi tụi nó lớn lớn tí tí bắt đầu đi học ra trường hết, cái đứa cuối cùng vào đại học thì chị phủi thai khỏe, bởi vì mình là low income, income thấp thì được chính phủ hỗ trợ tiền đại học cho con mình, nó mượn được tiền đại học nó học và nữa nó ra nó trả sao đó. Và từ đó là chị khỏe. Thì khi mà đứa Út 18 tuổi đó, thì thưa quý vị, lúc đó là chị cũng có tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn đi làm trong hãng, rồi cũng có bạn bè trong hãng, và các con nó không có đi hẳn, nó vẫn còn về nhà, nó vẫn còn Tết là cũng có hai đứa, nó cũng học ở thành phố gần, nó cũng về nhà hàng tuần. Có một đứa Út thì nó đi học đại học mà cũng học ở tại thành phố chị, mỗi ngày vẫn về nhà. Chị bận biểu con cái mà chị không có nghĩ tới cái vấn đề mà tình cảm của mình. Đó, thì bây giờ lớn tuổi rồi, cũng họ làm trong hãng. Thì trong hãng chị đó là một có cái nhóm người bạn là hay tổ chức là cuối tuần đó thì qua nhà người này, qua nhà người kia rồi đàn hát. Có một cái ông đàn guitar, rồi một cái ông đàn keyboard, và một cái ban nhạc nhỏ gì đó, 3-4 người, gọi là one man band cũng có. Rồi mười mấy người bạn tụ tập lại học hát, rồi hát hò, rồi sinh hoạt chung với nhau, rất là vui. Và chị nghĩ thôi, cuộc đời ban ngày đi làm cực khổ, cuối tuần thì tụ tập ca hát, có khi hát karaoke, rồi khi tụ tập là đi công viên, đi chùa chung, kéo mười mấy người. Cái group của chị là đông lắm, người Việt Nam không à, mười mấy hai chục người lận. Thì gần đây đó thì thưa quý vị, cũng trôi qua vậy, ai cũng có cặp có đôi, có những người cũng có bạn trai bạn gái, họ cũng ly dị nhiều năm rồi mà chị vẫn một mình. Thì làm ai chị nhiều người lắm mà chị không có chịu, tại vì chị thấy chị chán rồi, và nhìn thấy cặp này gây lộn rồi ly dị, cặp kia gây lộn rồi ly hôn, cặp này đang ly thân, rồi hai người này ly dị xong rồi quen với người khác, rồi về gây gỗ, rồi giận hờn với người khác, cái nó nhìn thấy giống chán lắm, chị không nghĩ tới. Nhưng mà đây là định mệnh của chị lần này. Mà cái định mệnh của chị nó sâu mắc cười quý vị. Mà biết là chị không nhìn ra cái định mệnh của chị nó hơi khác khác người ta. Thì chị nói là chị bắt đầu trong đó thì cũng có nhiều nhiều cặp, cặp cặp không, có khi cũng những người đi một mình. Thì học hát nè, rồi nhảy, mà chị biết chị không có đẹp. Cho nên nó có một cái người bạn của chị thì nói rằng là vợ chồng bà ấy đó biết có một cái người này ở Việt Nam mới sang có mấy năm thôi. Ở Việt Nam là ảnh dạy nhảy đầm trong những cái câu lạc bộ. Thì ảnh sang theo diễn đoàn tụ và diễn vợ chồng, vợ lãnh sang sang đây ở bên tiểu bang khác. Thì tiểu bang nó lạnh quá, và về sống với nhau có mấy năm, thì khi anh có thẻ sanh xong rồi đó, thẻ sanh 10 năm đó, thì vợ chồng gây gỗ là ảnh đòi dọn ở tiểu bang ấm ảnh sống. Tại vì ở tiểu bang ấm thì nó có nhiều người Việt Nam đó, mà vợ không chịu đi, tại vì vợ nó đang ở đó mấy chục năm quen rồi, con cái của vợ có con trước cũng không có chịu đi, cho nên là vợ ở lại và hai người gây gỗ không hợp với nhau, cho nên cuối cùng là anh phải bỏ đi và anh làm cái đơn ly dị. Thì khi anh ly dị đó thì vợ anh nói là qua cầu rút chán, cái lạnh qua đây rồi, ở nghe nói là cũng 5-6 năm đó quý vị, thì có thể sanh 10 năm xong rồi thì lại ly dị. Anh nói rằng anh cũng cái anh đó đó, thì anh nói rằng là thật sự là không phải ly dị vậy, mà sống bên đó đó, sống với vợ mà vợ lại sống với con đó. Mà đằng này đó quý vị, là anh nói như vậy nè, con của vợ cũng lớn rồi, ở chung một nhà nó ngột ngạt lắm, nó không nhận mình là bố dượng, tại anh trẻ. Mà cái cô vợ này thì lại có con cũng lớn rồi, cho nên nó là anh không có trẻ hơn vợ bằng tuổi vợ, nhưng mà vợ có con lớn rồi, nó mười mấy tuổi nó cũng có nể mình đó. Thành ra anh là sống ngột ngạt lắm, làm cái gì cũng sợ bích lòng con vợ, mà vợ thì là bên con cực kỳ, cho nên nhiều cái đụng chạm nữa, và anh lại ra đi. Thì anh qua tiểu bang anh sống, thì anh share phòng của hai vợ chồng mà trong cái group chị chơi đó. Thì cái lúc mà cái anh chàng này đó đi qua tiểu bang này ở, thì cái thời điểm mà gần một năm thì mấy vô cái group đó chơi, thì cái anh chị này mới giới thiệu với group bạn mình là cái đây là ông thầy dạy vừa dạy nhảy, thì dạy mọi người miễn phí. Có nghĩa rằng mỗi một cái tuần tụ tập nhau ở nhà đó là ngày thứ tối thứ bảy, thì tụ tập ở nhà một cái kỳ bạn, thì từng này tụ tập người này người kia người nọ đi hay tour. Thì cái anh này đó, anh chàng này đó là dạy tất cả các anh các chị trong đó là miễn phí hết, không có lấy tiền của ai hết, và dạy nhảy đầm. Thì chị này chỉ học, và chị rất là thích học, rồi về nhà chỉ dạy chỉ vợ riêng. Thì có những người họ rảnh đó thì họ muốn kêu về nhà dạy thêm. Thì cái anh chàng này đó là cũng làm trong hãng chung nữa, tại vì cái hai chồng chị giới thiệu hãng làm chung. Rồi chị mới mướn cái anh chàng này làm, mà mọi người đều biết hết là tối đi làm về thì chỉ làm về khoảng 3 giờ mấy chiều. Thì chị nói là khoảng 6 giờ chiều là mày lợi mày dạy giùm cho chị. Khoảng 1 tiếng, 2 tiếng. Và thưa quý vị, một tuần đó là dạy cái chị này một ngày. Và mấy chị khác cũng có vợ có chồng cũng lợi nhà dạy. Rồi cái ngày thứ bảy tụ tập chung là ngày vợ chung. Thì ăn cho tiện như cho. Nói tóm lại là không có tiền bạc. Thì theo cái giá mà dạy nha đàm chị biết đó, thì là một giờ đó là cũng 40-50 đồng, có nhầm cái chỗ dạy chuyên nghiệp thì cả 100 đồng. Thì mọi người mới nghĩ rằng mình học bản chơi thì là một giờ trả 40 đồng, có 30 đồng, có tùy ai hỏi thăm trả nhiêu trả. Thì một đêm là ông dạy cho một người đó, thì một tuần đó là 5 ngày thì ông dạy cho 5 người, 5 cặp, có cặp có lẻ có, rồi cuối tuần thì ông dạy chung. Mọi chuyện vui vẻ lắm. Thì lý do đó là chị lúc này là con chị đó, cái đứa út á, thì nó đã bắt đầu nó vô college rồi, thì chỉ ở nhà có mình thôi. Thì lợi dạy rồi nói chuyện, chị thường thường chỉ làm đồ ăn cho cái em trai này, là cái anh chàng này đó, là ăn chung. Lợi thì nói mày đừng có ăn gì, về tới nhà nghỉ ngơi tắm rửa đi, rồi lại đang cơm chung với chị, rồi dạy là nhảy luôn. Thì những cái một tuần học một ngày, cái ngày đó là chị nấu cơm cho ăn, thèm gì chị đãi, thì ổng có lấy tiền của chị đó, và chị em thân thích. Rồi thì học kéo dài như vậy được 8 tháng. Cái anh chàng này nhỏ hơn chỉ là 12 tuổi. 12 tuổi. Học được 8 tháng thì hai người có tình cảm với nhau. Thì những cái lần ăn chung đó đó, thì lại có tình cảm. Là chuyện gì đến là đến. Và hai người quen với nhau lén lút. Thì thưa quý vị, chị nói đó là sau khi mà có tình cảm với chị thì không có đi giảm bên kia. Tại vì một 8 tháng trời thì học cũng nhiều rồi, không ai cần bỏ tiền ra học hết. Thì chiều nào đi làm về là cũng ghé nhà chị. Chỉ riêng có cuối tuần không có ghé, tại vì sợ con chị về. Thì tình cảm mặn mà, và chị nói rằng là đây là định mệnh của đời chị. Nhỏ hơn 12 tuổi, hiền, ăn nói dễ thương, chững chạc, đi làm cùng hãng. Vô hãng làm thì gần là rất là xiên, làm assembly đó quý vị, đứng làm máy móc của Mỹ nó chạy theo đường lai đó. Rồi về nhà thì ở nhà trọ của hai anh chị kia, thì cũng không muốn dọn về đây, là cũng không có ai mà muốn ta biết hết, và vẫn kêu bằng chị bình thường. Ngoại trừ những lúc mà họ quan hệ với nhau thì họ kêu gì mình không biết, đúng không? Chị nói là chị rất là thương. Rồi thỉnh thoảng đó thì chị dám dúi cho vài ba trăm, thì cái em này cũng lấy. Chị kêu là không lấy chị buồn đó, rồi chị lại cho có nhiều khi là vài ba ngàn. Thì chị nói là em này là không phải là cái người mà làm tiền, tại vì cách sống quen biết như vậy thì dung rủi sao không biết. Thì hai vợ chồng kia đó mới là sửa nhà, thì remodel cái nhà lại, thì mới nói em là thôi tạm thời dọn ra đâu ở đỡ đi. Thì khi họ remodel lại thì họ xây một cái phòng là ADU phía sau nhà, là một cái phòng lối đi riêng biệt đó. Thì khi đó họ cho mướn nguyên cái phần phía sau luôn, thì giá cũng lên bao nhiêu hết, nhưng mà nó riêng biệt lối đi riêng. Thì cái thời điểm đó thì đâu mướn xe phòng thì đó, thôi sẵn lời nhà chị xe thì đúng rồi, ai cũng nói là nhà của bà này đó, tại trong hãng làm chung đông lắm, vui với nhau mà, nhà bà này ra bà mấy phòng ngủ mà có ở có mình lại ở đi, có gì có canh chừng ăn trộm cho bà. Thì lúc nào ngon người nào cũng suối hết, thì chị nói thôi mày lại nhà chị mày ở đi. Rồi là anh chàng này dọn vào chính thức mướn một cái phòng đàng hoàng. Thì lúc mà dọn vô mướn phòng đó, thì chị nói là chị có nói với con chị là ok mẹ, mẹ cho xe phòng. Các em này sao bằng cảnh đó thì có đó, thì nhà của mẹ muốn làm gì mới làm, tụi con cũng ít về, có người ở cũng yên tâm. Thì cũng ok, cũng vui vẻ. Tình cảm nó gần mặn hơn, thì ở trong nhà chị được 6-7 tháng trời. Thì lúc bên kia xây xong rồi đó, thì lúc đó đó là mới kêu các em này dọn về. Thì em này lỡ ở đây luôn rồi, ăn quen nhịn không quen. Tối ngủ hai người nằm nó mền da nó ấm quen rồi. Ban đêm khóa cửa hết thì là chàng qua phòng của nàng, chứ đâu có ở phòng của chàng đâu, đúng không? Mà thì khi nào con nàng về thì phòng ai nấy ở, không ai biết hết. Thì anh này không chịu dọn về đó, thôi ở đây quen nàng tới dọn lui mệt lắm. Với lại cái cô này là cô ăn ở một mình, cô ăn một mình, cho nên là nó thích hợp hơn. Thì mọi người cũng ok, không nói gì hết, cũng ok hết. Quý vị biết có một cái điều mà như thấy là tao nói là có ba việc mà không giấu được. Thứ nhất đó là người say rượu, chém chết là biết. Thứ nhì là đang có tình cảm với nhau, liếc liếc nhìn nhìn là bể liền. Thứ ba là cái người ngu, mở miệng ra là biết là ngu liền, không hiểu biết liền là phải giấu. Thành ra nó rất là vui cái đó câu chuyện. Thì chị nói rằng không biết làm sao mà trong hàng nó đồ. Thì hai vợ chồng cái anh cho cái này xe phòng mới nói với chị rằng tụi nó đồ lần này với thằng này có tình cảm. Tại nhìn mỗi lần mà cuối tuần mà nhảy với nhau đó rất là mùi. Và nhìn cái khuôn mặt là biết là phải mày đang you in love không? Mày đang tình yêu phải không? Cái này không có, chị chối. Thì đó là mọi người đang đồn đó. Nghi ngờ thì chị nói không có. Thì cô này cô nói thôi để tránh người ta đồn nó không có hay, thôi dọn về nhà tao ở đi. Đó dù sao thằng này nó cũng dễ thương lắm, tao cũng thương nó như con cháu. Thì chị mới kêu anh này dọn về. Thì anh này không dọn về. dứt khoát là không dọn dẹp. Thì anh này cũng nói trong bóng dông rất là đựng đồ tầm bậy này kia, đồ chị em thì cũng không có gì hết. Thú vị, anh này thì lúc đó là cái thời điểm anh này đi Việt Nam. Anh này đi Việt Nam. Thì một năm phải đi Việt Nam thăm gia đình mà. Thời điểm đó là này mấy năm rồi không có về rồi. Mua đồ rất là nhiều đi về Việt Nam thì chị ghen. Chị nói rằng là chị thấy về Việt Nam một tháng còn trẻ nữa, sợ gặp lại người yêu cũ rồi này kia nó. Chị điện thoại chị canh hoài. Thì khoảng 2-3 tuần đầu anh này bực bội. Thì anh nói là đừng có làm như vậy. Anh không chấp nhận. Thì khi anh trở về đó thì anh mới là, anh nói với là chị này là anh dọn ra, anh ở lại nhà hai chồng kia. Bởi vì anh thấy chị này giống như là cái tình cảm bắt đầu ghen tương rồi, thì anh không thích, nó bị ràng buộc. Thì chị này sợ, chị sợ, cho nên chị, mà chị không bắt được cái gì hết, cho nên chị thôi chị hứa chị không có ghen. Thì chị nói với Ngọc Nhi vậy nè, Ngọc Nhi ơi, thật sự ra đó là mình lớn tuổi rồi, mà mình có bạn trai trẻ đó, thì dĩ nhiên mình sợ là đúng phải không Ngọc Nhi? Ngọc Nhi nói dạ đúng rồi chị, em đúng. Thì Ngọc Nhi phải giả thôi chứ sao giờ. Và Ngọc Nhi biết là chị nghe câu chuyện này, chị em mà nói thiệt, Ngọc Nhi có nói với chị rằng em sẽ nói kể thiệt nha, chị không có giận nha. Và khán giả nói sau đó chị đừng có giận nha. Chị nói là đã chị chia sẻ rồi không có giận đâu, cứ nói đi. Thì Ngọc Nhi cũng khuyên chị là đó là cái không đúng, ghen mà trẻ trẻ hơn nhiều tuổi không quan trọng, quan trọng là chị ghen là một cái là ta không chịu rồi. Thì anh chàng chọn bên kia thì chị không cho rỡ bên đây. Bắt đầu bây giờ đó là chị nói là chị lo cho anh này nhiều hơn. Tiền đó thì thứ nhất á, là quý vị biết là chị có tiền dư để dành. Rồi hồi đó đó thì có con, giờ con nó lớn là cũng dư, tụi nó cũng không có làm gì ra tiền, nhưng mà dành dụm bao nhiêu năm. Thì chị mới nói rằng vừa rồi thì ở bên gia đình của chị bên Việt Nam đó, nhiều năm về trước thì chị đó chị bỏ ra có mấy trăm triệu một miếng đất hùng với một người chị. Thì vì miếng đất đó đó là trời thương nó lên từ từ, bây giờ nó lên bạc tỷ, thì bán miếng đất đó chuyển sang. Và chị nói với Ngọc Nhi rằng là rồi cộng với lại cái nhà của ba mẹ cho đó, đất của ba mẹ cho, xin lỗi, chia mấy chị em bán, chỉ còn đất ở Việt Nam cũng kha khá. Và chị nói thật với Ngọc Nhi là chị bán, chị chuyển qua đây hết. Chị cũng chút đỉnh, thì từ lúc mà chị có tiền kha khá đó thì chị cũng khoe với em này. Và chị cho em này như là lần đầu cho là cầm 10.000 cho nó rằng để dành. Thì em này cũng không có nhận, nhưng mà chị nói ép nhận. Chị nói là chị muốn rằng là lo cho em này để em này cảm thấy rằng người phụ nữ này thương mình thiệt. Chị không nhận là chị dùng tiền chị cho, là mua tình cảm cho nó, rằng chị muốn cho thấy rằng là sống với chị có sự chăm sóc như là ông hoàng. Sáng chị thức dậy sớm là chị làm cà phê, chị làm sẵn, chị phát cơm xong hai giỏ. Em chỉ cần thức dậy bưng ly cà phê uống, xách cho cơm là hai người đi làm chung xe với nhau, tại vì anh biết ở chung rồi. Rồi chiều về chị rửa chén, dọn dẹp cơm nước. Em này thì về tắm rửa, lúc tắm rửa chị lại hâm đồ ăn lại rồi dọn sẵn rồi ra ăn cơm. Rồi tối lại làm nước cho uống, nước chanh, nước này nước kia. Rồi nó tóm là cưng dữ lắm quý vị. Đó rồi sắm quần áo đẹp cho mặt, và lần này cho tiền 10.000. Thì cái em này thì không lấy mà chị kêu lấy. Rồi thỉnh thoảng chị cũng cho 1.000, 2.000. Chị lãnh lương ra cái phần chị bỏ vào tiền nhà, tiền cửa xong xuôi rồi thì chị cũng lại tìm nhà chị mướn quý vị, chứ không có mua nha. Thì chị lại cũng cho. Thì khi mà tiền trong account chị bán đất của Việt Nam qua hết á, thì chị em này mà nói chị là sao chị không đi mua nhà. Cũng là người đàn ông tốt, nó là sao không đi mua nhà đi, để như vậy xài riết đó hết, mình đau mình mua nhà được mà. Thì cái income của chị đó là mua không có đủ, nhưng mà nếu mà hai người hùng income á thì mua đủ. Thì anh này nói rằng giờ em này với chị hai income cộng lại thì nhà băng nó sẽ approve, thì mua chung cái nhà đi rồi cùng nhau mà góp. Thì chị mừng lắm. Thì lúc này con chị nó cản, nó nghi nó cản, ủa một người xe phòng mà tự nhiên như vậy. Thì chị mới đi hỏi vài người bạn của chị là con chị nó cản vậy đúng sao, thì ai cũng mới té ngửa ra là nói rằng là không có nên làm như vậy. Nói mẹ không có chuyện gì hết, tại sao tự nhiên một cái thằng xe phòng của mày, một thằng em làm chung hãng, bây giờ cái tự nhiên hùng tiền mua chung cái nhà. Thì nó là giống như hùng thôi, hùng mỗi người phân nửa, sau này bán chia đôi, tiền lời hai chia đôi. Thì mình ta cản, rồi con chị nó làm dữ nó cản, và nó không tin tình cảm mẹ trong sạch. Thì con bé Út nó về, nó đi học college lúc này, nó làm nó muốn mướn nhà ở riêng, tại vì nó lái về nhà mỗi ngày cũng nửa tiếng một tiếng, những lúc kẹt xe nó lại lái về nhà mỗi đêm, thì chàng với nàng không ngủ chung được, thì cũng ngột ngạt, và cuối tuần thì nó ở nhà. Thì thì nó canh mẹ nó và nó không cho nó là muốn mua đó thì chờ vài năm nữa. Thì nó buộc chị đó là cái tiền mà chị đang có saving account đó thì đưa tụi nó giữ để mà để dành thành để mua nhà thì chị không có đưa. Thì chị mới nói chuyện với người bạn trai của chị, thì em này tự ái nói rằng là tụi nó nghi ngờ làm tiền và dọn ra. Chị cản không được lần này thì lại dọn ra, cũng không có ở nhà của hai cái anh chị kia, xem vào một cái chỗ khác để mà chị tiện tới lui. Thì chị nghĩ mọi chuyện là êm ả đó, thì bắt đầu là con chị thì nó kêu chị chuyển tiền vô account giữ thì chị không chuyển, và chị nói là tiền của chị thì mẹ con gây gổ với nhau và nó nghi ngờ là chị như là nuôi trai trẻ. Thì rồi nó đi hỏi mấy chị, mấy chú, mấy bạn mà chung với chị đó, ai cũng nói rằng cũng lo sợ giùm chị hết. Thì chị nói như vậy nè, bây giờ đó là chị không biết rằng chị làm như vậy có sai không đó. Chị thấy đó là khi em này dọn ra đó thì tình cảm với em, chị với em này là em này có vẻ lợt lạc với chị. Và có một lần chị đến nhà em này đột xuất, thì chị bước vào cái cửa sau, tại xe phòng của cái nhà người Mỹ đi cửa riêng cho nên chị không sợ ai hết, là không sợ người Việt Nam biết. Thì chị dầm cửa sau thì thấy em này đang nói chuyện và chị đang FaceTime với một người phụ nữ trẻ và nói chuyện cười dẫn như vậy. Thì chị vô cho hỏi ai vậy thì người này tắt liền. Chị nghi và hai người dằn coi giật cái điện thoại. Thì em này mới nói rằng đó là chị đừng làm như vậy, em với chị quen nhau là cái tình cảm tạm thời, chị lớn hơn em nhiều. Em này nói là cảm ơn chị cái sự chia sẻ thứ yêu, nhưng mà không thể nào bắt buộc em này là phải sống với chị suốt đời hết, và em này cũng có quyền có gia đình vậy. Thì em này lộ ra cái bản chất rõ đó là giống như là tôi quen chị tôi quen, lo nhau được chị lo mà tôi phải có người khác. Thì chị mới nói là tại sao em lại nói như vậy. Thì em này nói rằng là mình có gì ràng buộc với nhau hết, là không có nhà cửa tài sản con cái chung đó, phải chỉ có gì ràng buộc chung đó thì là nó khác. Thì chị nói là chị muốn ràng buộc thì bây giờ đó chị quyết định nói với con chị là chị mua nhà hùng với em này. Thì khi chị nói như vậy đó thì coi thì em nói là nếu mà làm được thì tốt, coi như là cái số tiền của chị có đó là chị bỏ vô chị đau mua nhà hết, em này không có tiền đau. Nhưng mà hàng tháng góp đó thì hai người cùng góp, rồi sau này bán thì chia, thì sống với nhau tới già tới chết, còn nếu mà có cái gì thì bán chia. Thì chị mới muốn em này làm hôn thú, em này không làm. Ra làm hôn thú chung với nhau đi, rồi chị bỏ tiền vô nhà, rồi tiền bạc hai cái account đó lãnh lương đổ dồn vô chung, rồi lấy cái đó góp tiền nhà. Thì em này không chịu làm hôn thú, em nói là như vậy nè, kêu chị nói với con chị đi, nếu mà con chị chịu thì làm hôn thú, đó là gài chị khó, vậy là con chị đã không chịu rồi. Thì chị hỏi như vậy là em không có làm hôn thú thì chị có nên mua nhà đứng tên chung không? Thì phải nói như vậy nè. Lúc này đó người ta nói đó là tim chị đã mở cửa đón nhận tình yêu mới, thì lý trí chị đã mở rồi. Chị phải nhìn thấy là như vậy. Thứ nhất là khi mà con chị về phát hiện ra thay vì chứng tỏ tình cảm thì người này lại dọn ra để thoải mái. Sau khi đi Việt Nam về là thay đổi, thì có thể là em ấy sẽ có một cái người phụ nữ xứng đáng hơn, trẻ mà, yêu người trẻ chứ. Đối với chị có thể là một cái mối quan hệ ngoài luồng, chị phải nhìn là cái tuổi của chị, là thân thể của mình có bằng cái người trẻ không? Chắc chắn là không còn. Cho rằng cái sự mang ơn ngưỡng mộ đi, ở chị có gì ngưỡng mộ không? Không, cái sự mang ơn không, sòng phẳng với nhau mà, thì tại sao chị lại buộc ràng buộc người ta? Thì bây giờ chị bỏ tiền chị mua nhà, nhưng mà khi mà góp nhà là góp chung, rồi chia đôi sau này, lỡ nửa chừng em nói giờ tôi không có việc làm, không góp, thôi chị góp luôn đi. Khi đó tim chị nó u mê thì sẽ góp tiền nhà, một mình chị mua nhà, một mình chị góp. Nhưng mà rồi chừng đó là em có đứng tên chung trong cái nhà mà, rồi chia là chia ra, là thấy gì mất tiền không? Mà con chị đó nó kính nể mẹ nó nào giờ, rồi tự nhiên là giờ làm cho một người thanh niên trẻ măng như vậy, thấy có được không? Rồi ngập như lại nói với chị như vậy nữa là em này dùng cái tình cảm khác cho chị ghen. Nói giờ muốn không có người khác thì bây giờ là phải có gì chung đụng với nhau. Tại sao muốn chung cái nhà mà không muốn chung tờ hôn thú? Đúng không quý vị? Chung hôn thú được có trách nhiệm chung với cái nhà, trách nhiệm chung với nhau. Đằng này không muốn chung hôn thú cho nên mấy gà đó giờ nói cho con đi, con chịu thì chịu, làm sao con chịu được. Cái em này biết như vậy thì chị chỉ cản, nhưng mà chị nói rằng là bây giờ đó là chị nói rằng là chị không biết phải làm sao. Chị rất là muốn cái thương người này rồi. Thì mình nói rằng như vậy nè, đôi khi đó mình cô đơn quá mình sạch cái bẫy, mà cái bẫy này đó là cái bẫy rất là khéo léo. Các em này còn trẻ, Việt Nam mới qua có vài năm, 7-8 năm nay, thì nhiều khi là có bạn gái bên đó rồi. Cái người vợ mà làm thẻ xanh cho Him qua đây, Him cũng vì cái hoàn cảnh của Him không thích hợp bên xứ lạnh, ở chung với con vợ không được. Him ly dị, Him cầm cái thẻ xanh đi tổ bang khác sống. Chị nhìn cái gương đó, lỡ sống với nhà chị, Hy lấy cái cớ là Hy không hạt tới các con chị. Lỡ lập con chị dẻo mà nói chuyện với Him hết, không lấy lỡ lập con chị không có về, rồi Him đi đâu? Rồi phải chung đụng với nhau. Con bé Út còn đang ở nhà nữa, rồi nó không dọn ra làm sao, rồi ở chung như vậy rồi gây gỗ, rồi này lại đi nữa. Mà khi em này dọn ra đi nữa thì cái nhà không có dọn được đâu, phân nửa cái nhà là của nó. Chị hãy lưu ý kỹ. Thì chị nói rằng chị buồn quá, chị cảm thấy là tình cảm chị lệ thuộc vào người này hết rồi, thì chị phải làm sao bây giờ? Chia tay cũng khó, mà xin hỏi ý kiến quý vị đây là chị phải làm sao? Thì biết là đưa lên đây là chị bị chửi cái chắc luôn á. Họ nói chị là bê trai, họ nói chị là lớn tuổi mà còn dại đó. Em nói trước rồi nha. Thì chị nói thì kệ nó, ai nói gì nói đi. Chị chỉ nhờ câu trả lời, nếu mà nhiều người cản thì chị sẽ làm theo. Thì biết mong rằng là chị sẽ làm theo nếu mà nhiều người cản, và cũng tin chắc rằng quý vị cũng như Ngọc Nhi sẽ cản chị. Thì chị nói đó là bây giờ chị chờ câu trả lời của quý vị. Và chị cũng bình tĩnh lại. Hôm nay thì em này cũng né tránh chị và có vẻ như là lẫy với chị. Thì chị nói rằng, Nhi mong rằng là chị bình tâm sáng suốt, ngồi xuống, nhìn lại những cái gì đã xảy ra với người đàn ông trẻ này trong quá khứ với người phụ nữ kia, là lãnh mình qua rồi chia tay. Rồi những cái lần mà qua lại với chị, có chịu quyền lợi của Him được hết, mà có chịu chia sẻ với chị những vất vả khó khăn không? Hay là chỉ vì chị cung ứng quá, chị săn sóc giống như ông Hoàng thì người ta thích thôi, ai cũng vậy mà. Thành ra chị thử đi, thì mong rằng chị bình tâm lại và mong quý vị cho chị một cái lời khuyên và đừng nói nặng với chị. Thật sự phụ nữ đó quý vị, vào cái tuổi mà về già đó, thì nhất là con cái không có ở gần và chồng mình cũng không còn, thì cái sự cô đơn của họ rất là dễ làm cho họ sa ngã trong cái tình cảm mà họ bị lừa dễ lắm quý vị. Nên có mấy cái chuyện lừa mà ở trên mạng, lừa tình, lừa tiền đó quý vị. Mong rằng quý vị cho chị một cái lời khuyên nhẹ nhàng. Và Nhi cũng mong rằng là chị hãy lắng nghe cái lời khuyên này. Rất là quan trọng cho chị và rất là giúp chị. Và em mong rằng đó là chị hãy tỉnh táo, thà không có. Chứ đừng có để có rồi nó đau gấp đôi, gấp ba. Và ở cái tuổi này của mình đó, mình đau nó không có đáng. Hãy sống hạnh phúc vì con cái và hãy là có những người bạn tốt thay vì những người bạn tình xấu. Mong rằng chị sáng suốt, mong rằng quý vị cho chị cái lời khuyên giúp giùm Ngọc Nhi. Một người nói không bằng 100 người nói nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng Ngọc Nhi mà chia sẻ câu chuyện của chị, rất là mắc cười luôn. Một cuộc tình Ngọc Nhi nghĩ rằng nó không đến đâu hết trơn á. Và mong rằng quý anh chị giúp chị cái lời khuyên và đừng có nặng lời với chị. Mình không biết người ta, mình không gặp mặt nhau thì mình chửi nặng nhau bằng cái bàn phím làm cái gì. Đúng không quý vị? Người ta đọc người ta đau, mình đâu có sướng chỗ nào đâu. Phải không quý vị? Có những cái bình luận rất là nặng, Nhi nghĩ rằng trời ơi, cái người đọc đau, mình đâu có sướng đâu. Bấm nó sướng tay là thôi hả? Mình quên đi, nhưng mà trong đầu người ta bị chửi, ta nhớ mấy ngày đó quý vị. Mong rằng quý vị hãy cho chị cái lời khuyên thật là nhẹ nhàng. Kẻo tội nghiệp chị đau gấp đôi. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.